Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 39. Mọi người nghe chuyện hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi video cũng như là like và comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bớt chút thời gian ấn nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào biểu tượng nút chuông để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi khi Phong đọc tập truyện mới. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 39. Những người khác nghe thấy, trong bụng nhất tề cả kinh, đã hiểu ý tứ cầu cứu của tông chủ. Hôm nay Phù Diêu Cung mặc dù không thể phá quan, nhưng trên căn bản đã khẳng định người bế quan là người bọn hắn muốn tìm. Đợi tới khi Khương gia biết được chuyện này, tất nhiên sẽ lần nữa phái người tới phá quan. Sợ rằng tới lúc đó, không đơn thuần là phá quan đơn giản như vậy. Nếu là Khương gia giận lây sang Thanh Vân Tông, thì chỉ sợ Thanh Vân Tông trên dưới gần ngàn tánh mạng sẽ không một ai có thể còn sống sót. Dù sao đối phương là Khương gia, một trong các cổ thế gia nơi khởi nguồn của đạo pháp Đông Thổ. Khương gia Thiên Nguyên Đại Lục đã dài dòng vạn năm, đạo pháp diễn sinh ở bên trong lịch sử Trường Hà, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đại thánh quật khởi rồi lại tiêu vong, không biết có bao nhiêu cái tên ở trong khoảng thời gian ngắn được người nhớ kỹ, lại trong năm tháng dài dòng bị người lãng quên. Người cường đại thế nào cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị người lãng quên, ngàn vạn năm đứng vững không ngã. Chỉ có các đại cổ thế gia cùng với thánh địa đại biểu truyền thừa ngọn nguồn mới có thể tồn tại được. Những thế lực cường đại này đứng ở trên đỉnh thế giới: Nam Chiêm, Tây Ngưu, Bắc Bình, Đông Thắng, Tứ Châu đều tồn tại, truyền thừa vạn năm, nội tình thâm hậu đến một cái trình độ khó có thể tưởng tượng, chấp trường tu giới, quân lâm thiên hạ. Mà tại trong bốn châu vẫn là lấy Đồng Thắng Thần Châu cổ thế gia nội tình kinh người nhất. Đồng Thắng Thần Châu chính là khởi nguồn của đạo pháp. Tục truyền hôm nay đạo pháp cả tòa thiên địa đại lục chính là từ Đồng Thắng Thần Châu. Cũng chính vì vậy, Đồng Thắng Thần Châu cổ thế gia thân phận càng thêm tôn quý. Ở trong đó mỗi lần xuất hiện một người đều là tồn tại danh dương tứ châu. Mà Phù Diêu Cung, Huyền Tứ Nương cũng nhắc tới Đồng Thắng Thần Châu Khương gia, lại càng là một trong mấy họ xưa nhất cùng tôn quý nhất Đông Thổ. Nếu nói là Đông Thổ Khương gia là người khổng lồ, như vậy Thanh Vân Tông chính là một con kiến nho nhỏ. Con kiến chọc tới cự nhân, vô luận là nguyên nhân gì cũng rất có thể bị một cước đạp chết. Tiểu Nhục Tăng trầm mặc không nói, chưa từng mở miệng. Trần Huyền Hoa ở trong lòng lo lắng, hướng Phương Hành nhìn thoáng qua, ám hiệu đã rõ. Mặc dù không ai biết Tiểu Nhục Tăng có thực sự là bởi vì Phương Hành trả nợ mới có thể bước lui Phù Diêu Huyên Tứ Nương hay không, nhưng bên trong Thanh Vân Tông, người duy nhất có thể cùng với Tiểu Nhục Tăng nói chuyện chỉ có Phương Hành. Trần Huyền Hoa đang ám chỉ hắn cầu xin. Phương Hành thấy đường đường một vị tông chủ hướng chính mình đưa tới ánh mắt khẩn cầu thì trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, tới lui ở bên cạnh Tiểu Nhục Tăng nói: Đại Hòa Thượng, tông chủ cũng nói với người như vậy, người phải nể tình đấy. Tiểu Nhục Tăng nhìn hắn một cái nói: Ta đã trả đủ nợ cho ngươi. Phương Hành nói: Không phải là còn tiền lãi hay sao? Ngươi đã nói có thể tính mà. Tiểu Nhục Tăng im lặng, thở dài, nói: Cũng được, Khương gia nếu có người tới, hết thầy cũng quy đến trên người của Bần Tăng đi. Trần Huyền Hoa đám người nghe vậy đều vui mừng, không nghĩ tới Phương Hành nói chuyện thực sự có tác dụng. Trần Huyền Hoa lại thi lễ dài, nói: Đa tạ đại sư cứu giúp, chẳng qua là không biết đại sư định làm như thế nào. Tiểu Nhục Tăng nhàn nhạt cười nói: Người bế quan không ở chỗ này, phiền não tự nhiên cũng không còn nữa. Vừa nói hai tay chậm rãi chắp lại. Theo một động tác, sơn gian có gió lớn nổi lên, quấn núi rừng loạn thạch, kinh khủng vô cùng. Trần Huyền Hoa đám người đều kinh hãi, vội vàng cưỡi mây mà lên, theo đó đem các đệ tử đạo đồng cũng dẫn tới không trung. Ánh mắt hoảng sợ nhìn dưới chân núi Tiểu Nhục Hòa Thượng, không biết hắn đột nhiên thi triển đại thần thông là muốn làm cái gì. Dưới chân núi cuồng phong quần quần, bỗng nhiên có phạn sướng thần thánh cao quý truyền ra, hư không phiêu miễu. Rồi sau đó trên núi bỗng nhiên kim quang mãnh liệt, lại thấy Tiểu Nhục Tăng thân hình từ từ trở nên to lớn, từ cao hơn trượng, thế nhưng dần dần dài đến trăm trượng, ngàn trượng, hóa thành một cái cự nhân gần như là muốn đỉnh thiên lập địa. Trên người kim quang chói mắt, tựa như thần Phật chân chính. Đại Hòa Thượng này xoay người lại, hướng Phù Diêu Cung ở Thanh Vân Tông chủ phong thi lễ, lấy ra một cái thiền trượng. Sau đó thiền trượng cũng gieo theo gió trở nên to lớn, to như là ngọn núi, dài hơn ngàn trượng. Tiểu Nhục Tăng đem một đầu thiền trượng cắm vào phi thạch phong mà Bạch Thiên Trượng bế tử quan, vừa hơi cảm ứng, ngạc nhiên nói: "Còn có một người." Liền đem một đầu khác cắm vào Vân Ẩn Phong. Mỗi đầu ngọn núi, Tiểu Nhục Tăng đều trực tiếp đem hai ngọn núi gánh lên, sải bước hướng ở trong núi rừng đi tới. Ùng ùng, khói bụi tràn ngập, đất rung núi chuyển, phong vân biến sắc. Thành Vân có 7 ngọn núi, rõ ràng chỉ còn có 5 ngọn. Chuyện này, tông chủ Trần Huyền Hoa vừa im lặng vừa hoảng sợ. Không ai ngờ tới phương pháp cứu giúp đệ tử trên dưới Thành Vân Tông của hòa thượng này dĩ nhiên là trực tiếp đem hai ngọn núi gánh đi. Hơn nữa chẳng những là phi thạch phong mà Bạch Thiên Trượng tự bế tử quan gánh đi, mà ngay cả Vân Ẩn Phong mà Thái Thượng Trưởng Lão bế tử quan cũng mang đi. Cách làm này vốn có chút tức cười, nhưng ở dưới uy lực của đại thần thông, nhưng không người dám cười, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cách làm này cũng quả thực có thể sao? Thư Văn Cốc truyền pháp trưởng lão Trần Bảo Nghiên trầm mặc một lúc lâu, khẽ thở dài. Trần Huyền Hoa cũng không biết nói cái gì cho phải, bất quá cũng cảm thấy có đạo lý. Ngay cả ngọn núi bế quan thì cũng bị mang đi rồi, Đông Thổ Khương gia nếu tới, tự nhiên trước muốn đi tìm Tiểu Nhục Tăng mới có thể xác định người trong ngọn núi có phải là người của bọn họ muốn tìm hay không. Kể từ đó, ở trước lúc người của Khương gia xác định vấn đề này, Thành Vân Tông sẽ an toàn không ít, ít nhất không cần lo lắng bị tiêu diệt. Tiểu Nhục Tăng gánh núi mà đi, thân hình khổng lồ nhưng tốc độ cực nhanh, ở bên người có mây bay quanh quần, mấy bước bước ra đã đến chân trời, thoáng một cái đã tan biến tại cuối chân trời. Mọi người ở nơi này không thiếu trúc cơ cao thủ, nhưng cho dù là bọn họ thi triển pháp nhãn thuật cũng không tìm được bóng dáng của Tiểu Nhục Tăng. Trên mặt đất lại càng có một cái dấu chân cũng không để lại, trừ hai ngọn núi bị mang đi thì phía bên ngoài không một tia dấu vết lưu lại. Sau khi thân ảnh Tiểu Nhục Tăng hoàn toàn biến mất, Ngọc Cơ Điện ở trên không vạn trượng linh quang hiện lên, một tòa ngọc điễn bay ra. Trước đó có Hoàng Cân Lực Sĩ mở đường, sau đó có mấy lão ẩu tu vi sâu không lường được đi theo, dĩ nhiên là Phù Diêu Cung cũng muốn đi. Trần Huyền Hoa đám người tự nhiên cũng không dám đắc tội, vội vàng ở tới giữa không trung xa xa dập đầu hướng phương hướng ly khai hành lễ. Thành Vân Tông từ đó nhiều chuyện. Đợi đến ngọc điễn đi xa không thấy bóng dáng, Trần Huyền Hoa đứng lên vẻ mặt chán nản. Thiết Như Quần thở dài nói: "Không sai, Yếu Sơn Hà không thức ân tương cử báo, bán đứng Bạch trưởng lão, đổi lấy Phù Diêu Cung huyền quyết truyền thừa, từ nay về sau tất nhiên không cam lòng bình thường nữa. Thanh Điều trưởng lão cũng dùng học trò cưng của nàng đổi lấy một quyền huyền quyết truyền thừa, chẳng qua là truyền thừa này không được phép truyền cho người khác, cũng không biết nàng tương lai có trị được Tiếu Sơn Hà không. Cho dù trị được, chỉ sợ Thanh Điều cũng sẽ không làm. Tùy, đi đi." Trần Huyền Hoa về mặt tịch liêu nói nửa câu, lúc đó dừng lại, giống như là không muốn nói chuyện nhiều. Chẳng qua là vào lúc này, lời của Lý Thiết Như Cuồng bỗng nhiên đưa tới một người khác chú ý. "Thanh Điều dùng ái đồ đổi một quyền huyền quyết, ái đồ nào?" Phương Hành hơi ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi. Thiết Như Cuồng nói: "Tề Hà Cốc còn có người nào có thể được Phù Diêu Cung nhìn trúng chứ? Tự nhiên là cô bé gọi là Tiểu Man kia rồi." "Tiểu Man tiến vào Phù Diêu Cung?" Phương Hành ngẩn ngơ, đột nhiên ha ha phá lên cười, thật là vui vẻ. Thiết Như Cuồng im lặng nói: "Người vui như vậy là làm cái gì vậy?" Phương Hành dương dương đắc ý nói: "Người biết Tiểu Man là ai không? Đó là nha hoàn của ta, bất luận lúc nào cũng theo ta một lòng. Nàng ở Phù Diêu Cung học được bản lĩnh, bổn thiếu gia tương lai khẳng định cũng đã được dựa hơi." "Ái đồ của Thanh Điều làm sao lại là nha hoàn của ngươi?" Thiết Như Cuồng có chút im lặng, nói thầm một câu, bất quá vừa thở dài nói: "Tiến vào Phù Diêu Cung chẳng khác gì là một bước lên trời, tiền đồ của nha hoàn này tự nhiên là bất khả lượng hạn. Chỉ bất quá mở miệng nói nha hoàn, người sau này không nên nói nữa. Sau 100 tuổi, nha đầu này tối thiểu cũng sẽ là thân phận thị thiếp của Phù Diêu Cung đại tư đồ. Quý không thể nói, đừng quên họa từ miệng mà ra đấy." "Thị thiếp? Thị thiếp là gì?" Phương Hành vốn đang đầy mặt nụ cười ngây dại, dù gì lặp lại một lần. Thiết Như Cuồng cũng chút bất ngờ vì phản ứng của Phương Hành nói: "Thị thiếp của Phù Diêu Cung đại tư đồ." "Bên trong Phù Diêu Cung chỉ có hai nam tử, một chính là đại tư đồ đương đại, một chính là đại tư đồ tương lai. Trong cùng trừ đại tư đồ huyết mạch ra, nữ đệ tử còn lại trừ hạ nhiệm thần nữ ra thì đều là thị thiếp của đại tư đồ kế nhiệm. Đây là chuyện mà cả thiên hạ đều biết. Ta con mẹ nó chứ. Phương Hành bỗng nhiên quát to lên, trực tiếp nhảy xuống. Lúc này hắn còn ở trên tường vân thiết như quần ngưng tụ, nhảy xuống lập tức ở giữa không trung, chẳng khác đào tự sát, trong miệng hét lớn: Lão Kim, mau tới đây. Phía nơi xa, một đạo kim vân lướt tới, đem hắn tiếp được rồi. Chính là kim ô quanh quần ở phụ cận. Phương Hành đứng trên đường của kim ô, gấp đến độ kêu to: Mau, mau, mau mang ta đi nơi đó. Kim ô mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc, vẫn là trực tiếp chở hắn hướng thanh vân phủ chủ phong bay tới. Đi tới Ngọc Cơ Điện, lại thấy Thanh Điều trưởng lão cùng với Tiếu Xuân Hà đều đầy mặt nụ cười, đang thấp giọng nói chuyện. Mà bên cạnh Thanh Điều trưởng lão đi theo mấy Tê Hà Cốc nữ đệ tử. Ngay tại lúc này, Tiểu Man bình thường cũng sẽ đi theo bên cạnh nàng, nhưng mà lúc này hoàn toàn không có bóng dáng. Tiểu Man đâu? Tiểu Man đi nơi nào? Phương Hành trên gáy toát một tầng mồ hôi, hướng về Thanh Điều trưởng lão kêu to. Thanh Điều trưởng lão hơi ngẩn ra, trên mặt không vui nói: Người tiểu quỷ này không lớn không nhỏ, không một tiếng trưởng lão sao? Tiểu Man có đại cơ duyên, ta đem nàng đưa đến Phù Diêu Cung Huyền Nương Nương làm thị giả rồi, đã đi theo Huyền Nương Nương rời đi rồi. Phương Hành như được gặp phải tình thiên phích lịch, mắng to: Lão tặc bà khốn kiếp, cầm Tiểu Man đi đổi lấy lợi ích, tiểu ra sớm muộn gì cũng chặt ngươi. Một bên mắng to, một bên vội vàng vỗ kim ô chuyển hướng, hướng Phù Diêu Cung Mọc Liễn ly khai đuổi theo. Thanh Điều bị Phương Hành mắng ngây ra, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng, vẻ mặt sưng lạnh, tức đỏ bừng quát lên: Tiểu quỷ ghê tởm, lại dám làm nhục ta như vậy, làm như ta không thể dám giết ngươi sao? Vừa nói, đáp mây bay mà đuổi theo. Xong đúng lúc này, tông chủ Trần Huyền Hoa đám người cũng đã lướt tới. Thấy bộ dáng của nàng, Trần Huyền Hoa vội vàng kéo nàng, để cho nàng chớ đuổi theo. Lại nói, người của Phù Diêu Cung lúc này còn chưa đi xa, thân là chủ tử, Huyền Tứ Nương ở trong lòng có chuyện, Ngọc Liễn bay cũng không nhanh, chỉ lấy tốc độ đều đặn đi về phía trước. Phía ngoài thoạt nhìn Ngọc Liễn không lớn, nhưng bên trong giống như là cung điện, đủ loại linh bảo trần thiết, kỳ dị pháp khí bố trí ở bên trong Ngọc Liễn, quý không thể nói. Huyền Tứ Nương tay phải nâng trán, ngồi ở trên giường, khẽ nhíu mày, tựa như là đang suy nghĩ điều gì. Mặt trước người của nàng, Tiểu Man đã đổi lại một bộ váy trắng, bộ dạng phục tùng cúi đầu, yên lặng rơi lệ. Linh Sơn Tự, Linh Sơn Tự, sau khi diệt Phật, các người gần vạn năm không hỏi thế sự, hôm nay lại muốn làm gì? Huyền Tứ Nương nghĩ một lúc lâu, vẫn không hiểu được mục đích của Tiểu Nhục Tăng. Nàng không tin lời của Tiểu Nhục Tăng nói là vì trả Phương Hành một cái nhân tình mới nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa Tiểu Nhục Tăng ra tay mạnh mẽ, cố ý ép mình rời khỏi Nam Chiêm, cho nên nàng kết luận phía sau Tiểu Nhục Tăng tất sẽ có pháp chỉ của Linh Sơn Tự. Chẳng qua là đám hòa thượng này rốt cuộc là muốn làm gì, nàng nghĩ mãi vẫn không rõ. Từ từ thở dài một tiếng, Huyền Tứ Nương quyết định không nghĩ vấn đề này nữa, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Man. Nàng thấy nàng vẫn cúi đầu rơi lệ, liền mỉm cười nói: Nha đầu, vào Phù Diêu Cung chúng ta, trở thành người bên cạnh ta là đại cơ duyên, không biết bao nhiêu tu sĩ trong thiên hạ nằm mơ cũng không đổi được đâu. Ta cũng thấy sự tồn người quá mức là khắc bạc, không đành lòng để một người đáng yêu như người tiếp tục sống bên người nàng, mới dùng một quyền huyền quyết đem người đổi lại. Làm sao ngươi lại không biết hào tâm của ta, ngược lại vẫn khóc rướt mướt như vậy? Tiểu Man khẽ bái xuống, ngập ngừng nói: Nương, nương nương, Tiểu Man không muốn đi Phù Diêu Cung. Huyền Tứ Nương nở nụ cười nói: Người chính là không biết Phù Diêu Cung là nơi vui sướng thế nào, có thật nhiều tỷ muội giống ngươi, còn có vô số động tiên dị thú linh cầm, tốt hơn nhiều so với Linh Thanh Vân Tông, như là ăn mày của các người đấy. Tiểu Man cắn môi, dùng sức lắc đầu nói: Ta chỉ muốn đi cùng với thiếu gia. Huyền Tứ Nương hơi ngẩn ra nói: Thiếu gia? Nàng đang muốn hỏi ai là thiếu gia của Tiểu Man, đột nhiên thần thức vừa động, nghe thấy một tia thanh âm, chân mày nhất thời nhíu lại. Cách 30 dặm, Kim Ô hóa thành một đạo kim quang, thi triển toàn lực phi hành đuổi theo. Phương Hành đầy mặt lo lắng, trong đôi mắt cơ hồ phun ra lửa, trong tay nắm thật chặt đại đao của mình, vừa bay về phía trước vừa kêu to: Tiểu Man! Hắn trong lòng chẳng qua là lo lắng,

Trong ngọc liễn bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên. Tiểu Man đã rơi lệ đầy mặt, nhưng nàng che miệng không muốn làm cho bất kỳ thanh âm nào truyền tới, miễn để cho Phương Hành nghe được. Phương Hành khẩn trương kêu lên: "Ngươi đừng đi!" Kêu to xong muốn đuổi theo, nhưng mà Tiền Bà Bà cùng với một lão ẩu khác bỗng nhiên ngăn trước mặt người hắn, điềm nhiên nói: "Tiểu Quỳ, ta coi như đã bỏ qua cho ngươi một mạng, nếu ngươi dám đuổi theo nữa, cẩn thận mất mạng." "Tránh ra!" Phương Hành tức giận, đại đao vung lên chém ra ngoài. Chẳng qua là một đao ẩn chứa tất cả lực lượng quán, ở trong mắt Tiền Bà Bà lại tựa như là một trò chơi. Bàn tay khô gầy nhẹ nhàng ấn một cái về phía trước, một đạo lực lượng cường đại vô cùng bao phủ lấy Phương Hành, ngay cả đầu ngón út cũng không nhúc nhích được. "Thật là một tiểu quỷ không biết tự lượng sức mình." Tiền Bà Bà nở một nụ cười lạnh: "Chủ thượng vừa mới có lệnh muốn giữ cho ngươi một mạng, bất quá phế bỏ ngươi cũng tự như là không tính là trái lệnh." Vừa nói, ở trên tay tăng sức mạnh, linh khí rót vào, muốn đánh tan đan điền kinh mạch của Phương Hành. Phương Hành vẫn hết toàn lực, cũng không cách nào có thể đem đại đao trong tay đánh xuống, chỉ cảm thấy quay người bốn phương tám hướng đều bị lực lượng cường đại bao vây, mà lực lượng này tựa như còn muốn rót vào kinh mạch quán, đem cả người hắn căng nứt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đến mức đỏ bừng, xương cốt lại càng phát ra thanh âm rung động. Cảm giác thân thể tựa như là lập tức sẽ nổ tung. "Hạ thủ lưu tình!" Ngay lúc này, một tiếng quát to truyền tới, một lão già áo đen nhanh chóng đáp mây bay tới, đó chính là Thiết Như Cuồng. Hắn vô cùng lo lắng lao tới, trực tiếp ở trên mây quỳ xuống hướng Tiền Bà Bà dập đầu kêu lên: "Tiền bối khoan hồng đại lượng, cầu ngài tha cho tiểu quỳ này một mạng, vãn bối nhất định sẽ dạy dỗ hắn." Tiền Bà Bà cũng không đem Thiết Như Cuồng để vào trong mắt, trong tay còn muốn tăng sức mạnh. Xong đúng vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Huyền Tứ Nương từ không trung truyền lại: "Mau mau lên đường, tha hắn một lần." Tiền Bà Bà nghe lệnh, hai đầu lông mày hiện lên hận ý, buông Phương Hành xuống. "Lão rùa già!" Phương Hành kịch liệt ho khan, nhưng nỗ lực cầm đao của mình muốn đánh xuống. Thiết Như Cuồng bên cạnh vội vàng một tay kéo hắn về, dùng linh lực trói buộc hắn, thậm chí phong trụ kỳ kinh bát mạch, chỉ sợ hắn phát ra bất kỳ một thanh âm nào nữa. Sau đó hướng Tiền Bà Bà đã bái xuống kêu lên: "Tạ ơn tiền bối tha mạng, sau khi Như Cuồng mang hắn trở về, nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo." Tiền Bà Bà cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào, cùng với một vị lão ẩu khác xoay người phiêu phiền mà đi. Phương Hành hai mắt hận như là muốn bắn ra, mặt đến mức đỏ bừng. Thiết Như Cuồng cũng không để ý tới hắn, một tay ôm hắn vào trong ngực, một hơi đáp mây bay hướng ngược về Huyền Tứ Nương đám người vài dặm, sau đó mới ngừng lại. Trước bày ra mấy đạo bình chướng, lúc này mới đem trói buộc ở trên người Phương Hành cởi ra, giọng căm hận giáo huấn: "Ngươi thực sự có ý định muốn chết sao? Phù Diêu Cung vốn hận ngươi muốn tận xương tủy, ngươi thật cho là bọn họ không dám giết ngươi sao?" "Làm sao lại vậy? Tại sao nàng lại mang Tiểu Man đi? Tiểu Man là của ta!" Phương Hành điên cuồng kêu to, muốn xông ra lại bị lực lượng của Thiết Như Cuồng trói buộc. "Tại sao lại thế sao? Chỉ bằng ở trước mặt người ta, ta và ngươi tự như là một con kiến, còn chưa đủ sao? Có thực lực chính là đại gia sao? Có thực lực có thể cướp Tiểu Man sao?" Phương Hành phát điên, liều mạng dãy rồi. Thiết Như Cuồng cười khổ nói: "Dĩ nhiên là có thể. Trên thực tế, người có thể giữ một mạng đã là may mắn rồi. Người cũng thông minh, có mấy lời ta không cần nói quá rõ ràng. Tu hành giới vốn chính là cường giả vi tôn, điều này luôn đúng. Nếu người không đủ mạnh, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, nhẫn nhục chịu đựng. Đạo lý này chẳng lẽ người không hiểu sao?" Ở trước mặt đệ tử bình thường, những đệ tử thiên kiêu như các ngươi chính là thiên địa, có thể cướp đoạt hết thầy của bọn họ. Chúng ta cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, cũng không phải là không biết. Nhưng trước mắt đám lão già trúc cơ thành công chúng ta, các người chỉ có thể phục tòng. Mà chúng ta trước mặt Phù Diêu Cung cũng không so với một con kiến mạnh hơn bao nhiêu, giống như chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, không dám phản kháng. Hắn thở dài, đi tới trước người của Phương Hành, bàn tay to nhẹ nhàng ở trên bả vai của Phương Hành vỗ vỗ, nói: "Tu hành chi đạo chính là như vậy. Nếu người không làm được chuyện mạnh hơn người khác, ít nhất thì nên học làm sao mới có thể sống sót mới được." Một câu này nhất thời để cho Phương Hành đang điên cuồng ngẩn ra, trầm mặc lại.

vẫn bằng thân phận đệ tử cùng với tồn tại. Cho dù Hứa Linh Vân giống như là trước thiên phú bất phàm, cũng khó khăn lấy đi nửa phần hào quang quán, lại càng không cần phải nói tới Phương Hành. Tiểu quỷ, ta rất ít ghét một người nào đó giống như là ghét người. Tiểu Kiếm Minh ngồi xếp bằng ở trên lưng Thiết Ưng, hai cánh tay ôm lấy thiết kiếm, ở trong con ngươi tinh quang chợt lóe tỏa ra bốn phía, thầm giọng nói. Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng nói, đó là bởi vì ngươi không cách nào có thể làm gì được ta. Tiểu Kiếm Minh giật mình, qua một hồi lâu từ từ gật đầu nói, không sai, quả thực như vậy. Bên trong Thanh Vân Tông cho tới bây giờ không ai dám bất kính đối với ta như ngươi, cũng chưa bao giờ tồn tại người nào đắc tội với ta còn có thể sống tiêu dao như ngươi, cho nên ta rất ghét ngươi, không có lúc nào không muốn giết ngươi. Cuối cùng thực là may mắn, hôm nay ta rốt cục cũng chờ được đến thời khắc này rồi. Trong khi nói chuyện, sát khí lạnh lạnh trên người Tiêu Kiếm Minh đã dâng lên. Phương Hành không sợ chút nào, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, ta còn có một câu muốn nói. Tiêu Kiếm Minh khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, nói đi, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Phương Hành cười rất chân thành nói, Tiêu Kiếm Minh, tổ cha nhà ngươi. Tiêu Kiếm Minh ngây ra, sắc mặt lạnh lẽo hiện lên, sặc một tiếng, thiết kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Phương Hành chợt hướng về phía sau mà nhảy, hai tay chống lại kêu lên, có bản lãnh người giết ta đi, người giết ta đi. Tiểu quỷ, chết đã đến nơi còn ba hoa. Tiêu Kiếm Minh đờ giận thoáng chốc bay cao, thiết kiếm ra khỏi vỏ, chợt hóa thành một đạo cầu vòng màu đen hướng Phương Hành đâm tới. Ở thời điểm đối mặt Phương Hành, hắn luôn có cảm giác sự kiên nhẫn của mình luôn luôn không đủ dùng. Thanh Vân nhất kiếm chống Hàn Sương. Thanh âm lạnh lẽo, kiếm thế như sương, ô quan tán loạn, kiếm quang mang theo tầng tầng sương lạnh. Một kiếm đâm ra đã phong tỏa toàn bộ không gian bên trong phương viên 30 trượng. Sương lạnh đi tới đâu, bất kỳ động tác nào cũng chậm lại, duy có kiếm thế quán không bị ảnh hưởng. Ở trên không trung như chậm mà nhanh, thoạt nhìn còn đang chậm rãi đâm ra, nhưng trên thực tế đã chỉ đến một thước trước mi tâm Phương Hành. Phương Hành sắc mặt cũng đột nhiên run lên, bá một tiếng, năm ngón tay xòe ra, thành lòng bích diễm đao xuất hiện ở trong tay quán. Sau đó nghiêng người vung đao, thoáng cái đao khí dâng lên, thành lòng sát khí tự nhiên là biến thành một con rồng xanh thực sự, tề ngầm quanh quẩn quanh người hắn. Xung quanh long thân có một mảng ngọn lửa màu vàng dị thường nóng bỏng, trong nháy mắt đã xé rách ảnh hưởng của sương lạnh. Đương một tiếng, đao kiếm chạm vào nhau, tiếng tê minh không dứt, ầm ầm khuếch tán ra ngoài. Tiểu Kiếm Minh biến sắc, thiết kiếm thoáng một cái chuyển tiếp ba vòng mới hóa giải sức lực từ trên đao của Phương Hành truyền tới. Mà Phương Hành ở trong nháy mắt đùi lại ba bốn thước mới đứng vững được, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiểu quỷ, quả thực đã coi thường ngươi, rõ ràng chỉ có linh động thất trọng, một chiêu đã mạnh như vậy. Tiểu Kiếm Minh lạnh giọng nói, lực lượng một đao kia của Phương Hành đã để cho hắn có chút khiếp sợ. Phương Hành cười hắc hắc nói, nếu không phải như thế, sao lại dám so chiêu với ngươi? Tiểu Kiếm Minh trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai, ta tu Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết gần 10 năm, ngươi thực cho ta là chỉ có chút tài nghệ như vậy sao? Trong tiếng cười lạnh, thiết kiếm bá một tiếng, lần nữa đâm ra. Thanh Vân nhất kiếm phá hiểu quang. Kiếm khí như cầu vồng, tựa như mặt trời mới mọc, tỏa ra vô tận tia sáng. Trong chốc lát, trong tay của Tiểu Kiếm Minh như xuất hiện một vầng mặt trời, chính từ trong bóng tối hiện ra, tỏa ra vô tận ánh sáng. Giờ khắc này, thiết kiếm trong lòng bàn tay hóa thành hàng vạn hàng nghìn, hư thực khó phân, phô thiên cái địa hướng Phương Hành đâm xuống. Bên trong những bóng kiếm này, tự nhiên chỉ có một đạo là chân thật. Chẳng qua là, cho dù là hư quang, cũng có kiếm khí tương đối uy lực, có khả năng đả thương thủ, địch thủ, phô thiên cái địa, khó phân biệt như thực. Nếu như chỉ lo tìm kiếm một đạo kiếm quang chân thật, sẽ bị kiếm khí vây quanh, giống như sẽ bị thương nặng. Nếu chỉ lo ngăn cản kiếm khí, lại sẽ bị một đao chân thật kiếm quang đánh tới trước người, tất nhiên sẽ thực thực tại tại ăn một kiếm, tánh mạng khó bảo toàn. Tiểu quỷ, ta xem người ngăn cản một kiếm này như thế nào. Tiểu Kiếm Minh trên mặt lộ ra cười lạnh, thúc giục Thiết Ưng ở dưới chân hướng Phương Hành bước tới. Thanh Vân Cửu Kiếm mỗi một kiếm đều có uy lực khác nhau, tuyệt không phải là bình thường. Mà tại hắn tu luyện Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết rất công phu, cũng không cho là Phương Hành có thể ngăn cản được một kiếm này. Tu vi cũng không thể đại biểu cho hết thảy, tựa như hai người bình thường, người từng luyện võ công, nhất định sẽ so với người bình thường mạnh hơn vậy. Người từng tu luyện huyền quyết chiến đấu cùng với người không tu luyện huyền quyết chiến đấu, thực lực giống như là trước có khác biệt trời vực. Mà Phương Hành thấy một kiếm này, mặt liền biến sắc. Trong đầu, trong nháy mắt tính toán vô số ý tưởng, cuối cùng quyết tâm không chỉ không lùi, ngược lại hướng kiếm quang đánh tới. Hắn vùng tay vũ động đại đạo, hoàn toàn không có kết cấu. Hắn mắt thấy căn bản không cách nào có thể ngăn cản được một kiếm này. Xong, ngay khi hắn sắp nhào vào kiếm quang, hắn đột nhiên kêu to: "Bạo viêm từ lôi phù!" Tiểu Kim Minh nhất thời kinh hãi, trong chốc lát thu kiếm trở lui. Thiết Ưng ở trong nhà mắt đùi lại 3-4 trường, kiếm thu về trước ngực phòng ngự. Hắn không phải là người không có đầu óc, lúc trước cũng đã tính ra các phương pháp Phương Hành có thể dùng để đối phó mình. Hơn nữa từng thấy Phương Hành dùng các loại phù triện cùng với pháp khí đem hoa oán nghiệp đánh đập trọng thương, biết trên người của tiểu quỷ này có không ít các thứ tinh quái gì gì đó. Mà trong những thứ này, không thể nghi ngờ đó là phù diêu cung ban cho hắn bạo viêm tử lôi phù có uy lực mạnh nhất, chính hắn cũng không dám đỡ đón. Hắn không muốn dùng Phương Hành, hắn không muốn cùng Phương Hành đồng quy vô tận, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ tính mạng trước rồi hãy nói. Chẳng qua là vừa lui ra, không ngờ phát hiện trong tay của Phương Hành là rỗng tích, nào có bạo viêm tử lôi phù dọa lùi được chính mình. Hắn cũng lập tức lùi về chỗ, căn bản không có nửa phần ý tứ xông lên, ngược lại ôm bụng ha ha phá lên cười, chỉ vào Tiểu Kim Minh nói: "Tiểu gia lừa gạt người thôi, xem người bị dọa như con thỏ vậy, thật là mất mặt." Tiểu Kim Minh nhất thời tức giận sôi lên quá to: "Tiểu quỷ người muốn chết sao?" Kiếm quang tái khởi, như hàn quang hướng Phương Hành đánh tới. Hắn thực sự nổi giận, kiếm thế dường như là so với bình thời mạnh hơn mấy phần. "Thật sự nghĩ tiểu gia sợ ngươi sao?" Phương Hành cũng thu liễm nụ cười, sát khí tràn đầy ở trên mặt, tựa như là muốn phải liều mạng. Mắt thấy Tiểu Kiếm Minh đã vọt tới phụ cận, tay hắn bỗng nhiên giấu hướng sau lưng, lại là quát to một tiếng: "Bạo viêm tử lôi phù!" Tiểu Kiếm Minh trong bụng thầm cả kinh, nghĩ lần này là thực. Chân dậm trên Thiết Ưng vội vàng khẽ dùng lực, Thiết Ưng lập tức xoay người bay đi, vừa trốn đi 3-4 trượng. "Đúng là thằng ngu, tiểu gia vẫn còn lừa gạt người thôi, xem người sợ đến mức phát điên kìa." Phương Hành cười ha ha, đưa tay rỗng quách hướng Tiểu Kiếm Minh lúc ẩn lúc hiện: "Tiểu vương bát đản, ta làm thịt ngươi!" Tiểu Kiếm Minh tức giận ánh mắt đều đã đỏ lên, hung hăng quát đến, sư một kiếm hướng Phương Hành đâm tới. Một kiếm này hắn đã vận dụng toàn lực, trực tiếp đem thúc thúc nói với mình vứt ra ở sau gáy. "Con mẹ nó, lưu hắn một cái mạng gì chứ, đi gặp quỷ đi." Làm cho tiểu quỷ này chết trong trọng yếu hơn bất cứ điều gì, không thể không nói làm cho đối thủ tức giận cũng là một loại thiên phú thần thông của Phương Hành. Kiếm khí như là cầu vồng, sát khí tỏa ra bốn phía. Tiểu Kiếm Minh bị chơi xỏ hai lần, trong cơn giận dữ quả thực đang giận điên lên. Lúc ra tay không còn chút lưu tình, Thiết Kiếm đem Thanh Vân Kiều Kiếm Quyết thi triển đến cực hạn, kiếm kiếm không rời chỗ yếu hại của Phương Hành. Mà Phương Hành cũng trịnh trọng hiếm thấy huy vũ đại đao, toàn bộ tinh thần phòng ngự. Ở trong thoáng chốc trao đổi mười mấy chiêu, Phương Hành sắc mặt tái nhợt, lảo đảo trở lui, ở trên người đã có kiếm thương. Dưới cơn thịnh nộ, Tiểu Kiếm Minh thúc giục kiếm thế đến cực hạn, quả thực là chính là không tiếc linh khí, mỗi một kiếm cũng ôm hận mà phát, dùng lực lượng mạnh nhất tiến công Phương Hành, hận không để thể một kiếm đem hắn chạm vào dưới kiếm, tiến công là phi thường kinh khủng. Phương Hành dùng hết phương pháp để chống đỡ, đại đào vũ động tự như là máy xay gió, lại dùng liền mấy tấm kim cương phù tác dụng phòng ngự, chẳng qua là tác dụng cũng không lớn. Bất quá đây cũng chính là Phương Hành mong muốn, chỉ sợ Tiểu Kiếm Minh kiếm thế bén nhọn hơn nữa, hắn cũng cắn răng chịu đựng hết sức phong cản. Hắn đang đợi thời cơ, đợi chờ khí thế của Tiểu Kiếm Minh hạ xuống. Hey, tiểu quỷ này mặc dù không tệ, nhưng đại đao hoàn toàn không có kết cấu quán và thiết kiếm cùng Tiểu Kiếm Minh cứng đối cứng được, dù sao vẫn sẽ thiệt thòi. Thiết Như Cuồng mặt đầy lo lắng khẽ thở dài, có chút không đành lòng nhìn tiếp. Cứng đối cứng với Tiểu Kiếm Minh, cho dù linh khí quán tinh thuần hơn nữa, có một thân quải lực hơn nữa cũng vô dụng. Ở trước mặt kiếm pháp tinh diệu, lực lượng cường đại đến đâu cũng giống như là đánh vào không khí, không cách nào có thể hiệu quả, ngược lại sẽ chấn thương chính mình. Thanh Điều Trường Lão lãnh đạm nói, trong đôi mắt lóe ra một tia khoái ý. Mà Tiếu Sơn Hà mặt không chút thay đổi, nhưng mờ mờ ảo ảo có một loại tự đắc, tựa như là cũng hài lòng với biểu hiện của Tiểu Kiếm Minh. Chỉ bất quá hắn mơ hồ cũng có chút bận tâm,